Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86, đừng đem mệnh ném ở kinh thành cũng chưa về cố vũ cũng đặc biệt không nghĩ Nhạc Linh Chi rời đi. Vạn nhất nàng thật không trở lại làm sao bây giờ? Hắn vừa mới tìm được nhân sinh mục tiêu, học y học đến hăng say là lúc. Nếu là gián đoạn, hắn phỏng chừng đến thương tâm thật lâu thật lâu. Nhưng hắn là nam hài tử, hắn phải học được giống đại ca giống nhau trầm ổn nội liễm, cảm xúc không thể giống muội muội như vậy lộ ra ngoài. Hắn nhìn một chút đại ca mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng hắn biết đại ca nội tâm khẳng định không dễ chịu. Ai, hy vọng đại tẩu không cần nuốt lời, nhất định phải trở về, tiếp tục cho bọn hắn ra mang đến hoan thanh tiếu ngữ. Nhất bình tĩnh cơ nhiên là Cố Linh, hắn còn cười đối Nhạc Linh Chi nói, ta đã cùng Vương lão bản nói tốt. Hậu thiên ta liền đi cửa hàng báo danh, Vương lão bản đang muốn đi kinh thành nói sinh ý, nói không chừng hắn sẽ mang ta đi, chúng ta có thể ở kinh thành gặp mặt đâu. Hắn thậm chí còn hướng Vương nhị muốn địa chỉ, Nhạc Linh Chi trở về hắn một nụ cười rạng rỡ. Vậy, gặp ở kinh thành, người trong thôn biết Nhạc Linh Chi muốn đi kinh thành, sôi nổi buông trong tay việc tới tiễn đưa. Bọn họ đều không bỏ được Nhạc Linh Chi rời đi, đều lo lắng nàng một đi không trở lại. Này một tháng thời gian, trong thôn có người bị bệnh, đều không cần lại đi trấn trên. Ở Nhạc Linh Chi nơi này, thường thường chỉ dùng mấy cân gạo giá, liền có thể chữa khỏi, ở trấn trên phải tốn phí mấy lượng bạc bệnh. Tiểu cô nương tuy nhỏ, nhưng y thuật cao minh, trước mắt mới thôi, trong thôn lại vẫn không có nàng chỉ không được bệnh. Trong khoảng thời gian này, Nhạc Linh Chi còn làm cố vũ miễn phí giáo người trong thôn thức dược liệu, chỉ cần không sợ khổ. Nông nhàn thời gian lên núi đi đào dược liệu, liền có một bút không nhỏ thu vào, so với đi ra ngoài làm việc vặt, không biết hảo nhiều ít lần. Nguyên bản cho rằng nàng là xui xẻo quỷ, chỉ cần tới gần nàng đều có khả năng lây bệnh vận đen, không nghĩ tới nàng là cho bọn họ mang đến vận may tiểu tiên nữ. Như vậy tiểu tiên nữ, ai đều không bỏ được nàng rời đi. Flow, uống lên 5 ngày dược liền trị hết viêm phổi vạn tam tức phụ, chạy nhanh đi trong nhà trang vừa mới phơi tốt hàm làm đậu phộng. Đưa cho Nhạc Linh Chi, nói là thượng kinh trên đường mà khi đồ ăn vặt. Chị hết nhi tử ra máu mũi nữ tử, cũng đưa tới chân quý. Ô làm, này, ô làm, là dùng bùn cát trong đất loại ra chất lượng tốt khoai lang, trải qua tam chưng tam phơi 5-6 nói trình tự làm việc mới chế ra tới, nhan sắc đen nhánh, vị hương mềm. Mặt khác thôn dân cũng tặng một ít đồ vật, nói là làm Nhạc Linh Chi cầm đi hiếu thuận bà ngoại ông ngoại. Vương Tiểu Phượng A Nương Lâm Thị đưa tới càng nhiều đồ vật, đều là nông gia tự chế đồ ăn vặt. Nhạc Linh Chi chỉ dẫn theo, hàm làm đậu phộng, cùng, ô làm, nàng lúc gần đi giao cho Cố Tranh 1 trương ngàn lượng ngân phiếu, chính mình để lại 1 trương. Vương Tiểu Phượng thấy Nhạc Linh Chi muốn lên xe ngựa, nhịn không được đem nàng xả đến một bên, nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Ta không biết ta suy đoán đúng hay không, ta tổng cảm thấy ngươi cữu cữu có vấn đề. Ngày đó ở vô trấn thượng cho ta bạc nữ nhân hẳn là nam nhân giả trang, hơn nữa hắn hóa trang, vẫn là kinh thành khẩu âm. Quy ta ăn độc dược nam nhân kia cũng là kinh thành khẩu âm, cũng là hóa trang, ta cảm thấy bọn họ là cùng cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cái này tiểu địa phương, từ kinh thành tới người rất ít, hơn nữa, ngày đó ở trấn vu thượng, ta giống như thấy người cựu cữu. Ta muốn nói liền này đó. Ngươi nếu là nghe được đi vào, liền suy xét đừng đi kinh thành. Nếu ngươi nhất định phải đi, liền cẩn thận một chút, đừng đem mệnh ném ở kinh thành cũng chưa về. Vương Tiểu Phượng nói xong, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm nàng xem, có chút biệt nữ, xoay người cúi đầu rời đi. Nhạc Linh Chi nói 2 chữ, cảm ơn, các thôn dân đều cảm thấy kỳ quái. Vương Tiểu Phượng loại này lạn người, còn đáng giá Nhạc Linh Chi nói cảm ơn. Vương Nhị thấy Nhạc Linh Chi lên xe ngựa, yên tâm. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.